Chương 721, Thừa Thiên Châu không có. Nếu là tới tham gia, người lại thiếu Lăng Vân liền định tùy tiện đi một chút chàng tử được rồi. Hắn cũng không cho rằng sẽ có bao nhiêu người tham gia. Một lát sau, Đông Thần Tôn mặt ủ mày chau nói, Độc Cô Nhất Đao nhất trọng thiên, đế quân an bài như thế nào người nào cách nhất trọng thiên gần nhất Lãnh Huyết Thiên Tôn, hắn bị ta phái đi trực đảo Hoàng Long. Đông Thần Tôn lời nói này có chu tờ kiêu ngạo. Ừm, liền để hắn tiếp nhận đi, nếu như về sau có người tuyển lại nói. Lăng Vân tử tốn nói. Triệu Tín một mực cho Lăng Vân nháy mắt cơ vô song vừa nói, lão đệ, ngươi con mắt tiến hạt cắt Triệu Tín xấu hổ. Lăng Vân minh bạch Triệu Tín ý tứ, nếu để cho Triệu Tín làm nhất trọng thiên thiên chủ, có thể sẽ có người sau lưng nghị luận chính hắn mưu tư nhân, tuy nhiên hắn không thèm để ý, nhưng là sẽ cho Triệu Tín gây phiền toái, không có thực lư cờ, luôn có chút á mưu a cẩu quấy rối. Tiểu Tín tử, ngươi thánh đường bận bịu tới a bận không qua nổi. Vậy ngươi muốn cái gì đâu? Lăng Vân im lặng nói. Một cái cùng tinh thần cung thế lực không sai biệt lắm đều không còn được, còn muốn làm thiên chủ Triệu Tín nghe vậy cũng không mở miệng, có lòng cảm giác vô lực, cũng không cương cầu nữa cái gì. Đế quân, lần này sẽ không phải lại đi thôi? Đông Thần Tôn hỏi, mỗi lần xuất hiện đều là lưu lại không lâu, lần này đoán chừng cũng kém không nhiều. Lăng Vân cười khẽ lắc đầu, lần này sẽ không, bởi vì an tình ở chỗ này, trở về không dùng giải thích, muốn thì bao lâu đều được. Nhìn đến Lăng Vân lắc đầu, Đông Thần Tôn cơ hồ không thể tin được, trong lòng thực kích động. Lão Bắc, Lão Tây, Lão Nam, Đông Thần Tôn một kích động thì đối với thiên không hô to, thanh âm lan tràn tới toàn bộ thần phong lập tức thở dài một hơi, Nam Thần Tôn trọng tu chúng ta tới, chờ lâu đi ha a a. Bên ngoài lập tức vang lên Bắc Thần Tôn thanh âm, đằng sau chính là Tây Thần Tôn. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, lâu cái dám sớm phát hiện bọn họ, ẩn tàng khí tức đợi ở bên ngoài, liền chờ Đông Thần Tôn gọi gọi bọn họ đây. Làm sao lại mấy cái? Triệu Tín hỏi, vừa mới thần phong phía dưới thật nhiều người a. Bắc Thần Tôn lườm hắn một cái. Người nào giống như ngươi hết ăn lại nằm a, vừa kết thúc chiến tranh, thật là lắm chuyện phải bận rộn. Trấn Nam trấn Bắc hai vị đại tướng quân đều đi thanh lý hiện trường ở JD, mấy cái thiên tôn cũng có chuyện bận đây. Triệu Tín cũng lườm hắn một cái, nói dễ nghe như vậy, các ngươi hiện tại cũng đang làm gì đâu? Lời nói này, mấy người bọn hắn hổ thẹn túi lầu xuống, lập tức hai cái thần tôn tọa nguyện nếm đến chữa trị thần hồn tiên ngưỡng, một bộ vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Ba ba tiểu gia hỏa thanh âm Lăng Vân hung hăng giật mình một cái. Đối với trước mặt hắn tiên nhưỡng một miệng hết sạch, lập tức hướng trong chén đổ đầy nước đun sôi để nguội. Triệu Tín không cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng là cơ vô song cùng mấy vị thần tôn mắt đều lớn rồi, tình huống như thế nào đây? Là đều là đầu góc mơ hồ đây. Nơi này Lăng Vân hướng về phía bên ngoài hô. Chỉ nghe phía bên ngoài bồi bồi nói, muội muội, xoáy thúc thúc ở bên trong. Tiểu ấy liền nói, a ha, có rượu uống đứa nhỏ này còn thích uống tiểu đâu, cũng là phổ thông nàng trướng mắt. Hừ hừ tiểu gia hỏa cũng nghe thấy được nồng đậm mùi rượu. Trong miệng một mực hừ hừ hừ. Khắc cửa sân, dò ra bốn cái đầu nhỏ, không cần phải nói, khẳng định cũng là bốn cái tiểu gia hỏa. Tại sao cũng tới? Lăng Vân hỏi. Tiểu gia hỏa không để ý hắn một mực chạy tới, lập tức bổ nhào trong ngực của hắn, lập tức hít hà chén của hắn. A ha cười gì vậy? Lăng Vân rất cưng chiều ôm lấy nàng. Lần này cũng sẽ không chủ quan, ba ba, ma ma tìm ngươi. Tiểu gia hỏa ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói ra. Có nói gì hay không sự tình không có không có? Tiểu gia hỏa lắc đầu. Nàng cũng là đến truyền lời, cái gì cũng không biết. Bối bối ánh mắt xám xịt chuyển, lôi kéo Đông Thần Tôn nói, Đông lão gia gia, không nên gạt tiểu bằng hữu đây. Ừ, Đông Thần Tôn nháy mắt mấy cái gì lừa gạt tiểu bằng hữu a, ngậm bức. Bối bối bĩu môi lại tiếp tục nói, móc tay vạch há, ha ha ha, lão phu tâm tình tốt, nói đi, muốn cái gì? Đông Thần Tôn cởi mở tiếng cười vang vọng chỉnh cái biệt viện. Bối bối cũng không thừa nước đục thả câu. Dù sao nàng đẹp trai thúc thúc ở chỗ này, cái này nói từ miệng túi xuất ra các nàng sớm vẽ xong Thừa Thiên Châu bức họa đi ra. Làm thần tôn bọn họ nhìn đến tranh này lúc, người nào đều không có lên tiếng, chỉ còn lại có mọi người tiếng hít thở. Triệu Tín nghi hoặc, nói ra, bối bối, cái này tính toán cái gì, đoán chừng cũng là phổ thông, ngươi tín thúc thúc có so cái này cái tốt muốn hay không? Bình bình phàm phàm. Triệu Tín nhìn trực tiếp bĩu môi tiểu gia hỏa nghe xong, vui vẻ. Thật sao? Tín thúc thúc không dùng tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ n đến sao? Lập tức rôi ra một cái tay nhỏ yêu cầu. Triệu Tín xấu hổ trang bức quá mức, bất đắc dĩ, chỉ có thể móc ra mấy khối cực phẩm linh thạch cho nàng. Bối bối lắc đầu, Đông lão gia gia không nên gạt tiểu bằng hữu nha. Cái này Đông Thần Tôn hướng Lăng Vân ném đi ánh mắt cầu cứu. Các nàng biết Thừa Thiên Châu tồn tại, khẳng định là đế quân nói bản đế cái gì cũng không biết. Lăng Vân nhún nhún vai, biểu thị không thể làm gì. A Đông Thần Tôn thở dài một hơi. Cũng không có ý định gạt Lăng Vân, đế quân, Thừa Thiên Châu bị đạo thần đánh cắp, đây là chúng ta mấy cái lao đầu tử một mực gạt ngươi. Cái gì? Lăng Vân ngay sau đó đập một chút cái bàn, tương đương tức giận, làm nửa ngày công dã chẳng lại là đạo thần tên này tiểu gia hỏa kinh hãi một chút, mặt đều xanh rồi đừng sợ, bậy bạ đây không phải thay các ngươi tức giận bất bình. A Lăng Vân một bên giải thích, một bên vô vô phía sau lưng nàng, phát hiện lại có thể dùng thần lực, suy nghĩ một chút cũng đúng, thần giới nguy hiểm là hắn giải quyết, thần lực trở về cũng đương nhiên. Mấy cái thần tôn nuốt nước miếng phản ứng lớn như vậy bọn họ có thể hay không lại bị đánh một trận đạo thần, rất lâu đều chưa từng nghe qua tin tức của hắn, hắn ta cũng phải tìm hắn đâu, cướp nhà ta không ít đồ tốt. Triệu Tin cũng là tương đương tức giận nói. Việc này gần 3 năm, chúng ta cũng tại toàn diện nghe ngóng tin tức của hắn, kết quả không thu hoạch được gì. Bác thần tôn nói chi tiết nói, ngữ khí xen lẫn bất đắc dĩ cùng tức giận. Tiểu ấy liền nói thầm, đạo thần nói ta ai trong lòng suy nghĩ, nàng cái gì thời điểm lợi hại như vậy nàng. Khoảng cách gần nhất Cơ Vô Tuyết đều nghe được. Cơ Vô Tuyết tức giận vỗ vỗ sau gáy nàng, không phải nói ngươi, ngươi cái tiểu thần trộm. A ha. Tiểu ấy liền xấu hổ lập tức buồn rầu quệt miệng ba, ca ca, bảo bảo về sau cũng không thể trộm đồ. Lăng Vân cười ha ha, tiểu ấy liền không trộm đồ ngươi làm thế nào tả cơ lập tức cẩn thận dạy bảo nàng, không thể tùy tiện trộm người khác đồ vật biết không, cái này là không đúng. Tiểu ấy liền thương tâm cúi đầu xuống. Bối bối rất không vui, nhìn qua Lăng Vân đầu, xoáy thúc thúc. Không có, bảo bối hết rồi không có việc gì, mất liền mất. Lăng Vân bình tĩnh trả lời, nội tâm vẫn là muốn bóp chết đạo thần, Thừa Thiên Châu đều trộm, rất đáng hận. Cái này nhức đầu, bối bối vô thượng thần thể làm sao xử lý muốn là hắn biết đạo thần ở nơi nào, vài phút thật đem hắn nắm chết rồi. Thế nhưng là đạo thần thật sự là một cái ngoại lệ a.